Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3040, chương 3045, ký áp quần hùng. Cái này một luồng hỏa diễm đi vào trên lò lửa hư không thời điểm. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đột phá bếp lò trói buộc, hướng về cái kia hỏa linh châu chạy đi. Một màn như thế tự nhiên là bị Gừng Thương Lan bọn người nhìn ở trong mắt. Mọi người tất cả đều là thần sắc hơi động, hảo lợi hại lực khống chế. Cho dù là Gừng Thương Lan bực này cấp bậc thiên tài, đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Hạ Minh khủng bố như thế lực khống chế, cho dù là bọn họ đều còn có vẻ không bằng. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Một đoàn người đều là cực lực khống chế chính mình hỏa diễm không ngừng hướng về phía trên dũng mãnh lao tới, mà giờ khắc này, Hạ Minh hỏa diễm cũng là tới gần hỏa linh châu. Thế mà, đây hết thảy vẫn chưa như vậy kết thúc, bởi vì đến đón lấy Hạ Minh muốn làm liền là tại hỏa linh châu bên trong lưu lại một tia hỏa trùng. Cái này một tia hỏa trùng có thể cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì hỏa linh châu là một loại rất kỳ lạ linh châu. Nếu là có ngoại lai hỏa diễm chiếm cứ bọn họ địa vị, như vậy thì sẽ bị bọn họ thôn phệ. Bởi vậy muốn giữ lại cái này một đóa hỏa diễm, lại là vô cùng khó khăn. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hạ Minh hỏa diễm chính là nương theo lấy hỏa linh châu cháy hừng hực lên. Trong lúc nhất thời, cái kia bốn phía hỏa diễm đều là ào ào bức lui. Cái gì? Lâm Thiên Đan phát giác được tình cảnh này, cho dù là hắn đều là sắc mặt biến hóa. Cau mày, trầm giọng nói, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Tại sao có thể có như thế chi lực lượng? Lâm Thiên Đan hơi nghi hoặc một chút cùng nặng nề. Ngọn lửa này thật sự là quá lợi hại. Như thế hỏa diễm vị trí, tàn lửa diễm vậy mà tự động tránh lui. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ đây là Đoan Mộc Vũ kiến thức phi phàm? Hắn chính là đan tháp luyện đan đại sư, càng là có tiểu đan tổ xưng hô. Cái này kiến thức tự nhiên không phải người khác có thể so bì. Thiên địa chi hỏa, chỉ là trong nháy mắt, Đoan Mộc Vũ thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Đoan Mộc Vũ tràn đầy chấn động nhìn về phía Hạ Minh. Trên mặt toát ra một chút ngưng trọng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà luyện hóa một tia thiên địa chi hỏa. Gia hỏa này, thiên địa chi hỏa, Gừng Thương Lan cũng là nhướng mày. Có chút chấn kinh nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thiên địa chi hỏa, bọn họ Dược Vương Cốc cũng tự nhiên tồn tại. Chỉ bất quá, cái này thiên địa chi hỏa vẫn chưa ở trên người hắn, mà là tại hắn trên thân phụ thân. Hắn tận mắt nhìn đến qua cha mình sử dụng thiên địa chi hỏa. Loại kia thiên địa chi hỏa uy năng, quả thực vô pháp tưởng tượng. Riêng là thiên địa chi hỏa cùng người đạt tới nhân hỏa hợp nhất cảnh giới. Thiên địa chi hỏa vừa ra, có thể nói là đất càn ngàn dặm. Loại kia ngưng luyện đến cực hạn thiên địa chi hỏa, quả thực khủng bố như vậy. Hắn cũng muốn lấy được cái này thiên địa chi hỏa. Bởi vì thiên địa chi hỏa là mỗi một vị luyện đan đại sư mộng tưởng. Thế mà, muốn đạt được thiên địa chi hỏa, thì nhất định phải đạt được thiên địa chi hỏa tán thành. Nếu là tán thành không, cưỡng ép luyện hóa, rất có thể bị thiên địa chi hỏa phản phệ, cuối cùng rơi xuống cái thân tử đạo tiêu xuống tràng. Cho đến nay, có thể rất mạnh mẽ luyện hóa thiên địa chi hỏa người, hắn là chưa từng nghe nói qua. Không nghĩ tới, Hạ Minh lại có như thế kỳ ngộ, còn thu hoạch được thiên địa chi hỏa. Trong lúc nhất thời, dù là Gừng Thương Lan trong đôi mắt đều là toát ra một chút ngấp nghé chi sắc. Bọn họ là luyện đan đại sư, đối với hắn có lẽ không tỏ ra thân thiện, nhưng là đối với thiên địa chi hỏa bực này thiên địa linh hỏa, lại là chân quý vô cùng. Uống! Gừng Thương Lan hét lớn một tiếng, chính là khống chế chính mình hỏa diễm hướng về cái kia hỏa linh châu chạy đi. Hắn hỏa diễm cũng không phải đơn giản hỏa diễm, chính là thú hỏa. Năm đó hắn thu thập vô số linh thú, tại cái này linh thú trên thân thu thập cái này một đóa linh, cuối cùng mới luyện hóa ra như thế một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này bị gọi là thú hỏa. Thú hỏa vẫn là vô cùng bá đạo, những năm gần đây cùng hắn hòa làm một thể, điều khiển như cánh tay, vì hắn lập xuống công lao hãn mã. Hạ Minh phát giác, lại là lãnh đạm cười một tiếng, cong ngón búng ra, nhấp nhô thanh âm tùy theo vang vọng. U linh quỷ hỏa, thì nhìn ngươi. U linh quỷ hỏa hình như có phát giác, bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem cái kia gừng thương lan một tia hỏa diễm cản trở bên ngoài. Cái gì? Gừng thương lan phát giác, sắc mặt biến hóa, biến đến âm trầm, đúng là ngăn trở, cái này có chút vượt quá gừng thương lan đoán trước, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Gừng thương lan giờ khắc này cũng không dám nữa khinh thường Hạ Minh, thì liền còn lại người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều biến. Hiện tại Hạ Minh đã đủ để cho bọn họ coi trọng. Khống hỏa một đạo phía trên có thể trọng thương cao giác, dạng này bản sự cũng thật là lợi hại. Bây giờ càng là ngăn cản gừng thương lan tiến công, cái này để bọn hắn làm sao không chấn kinh. Gia hỏa này, Lâm Thiên Đan sầm mặt lại, giờ khắc này hắn cảm giác hắn lại thêm một kẻ địch. Tên địch nhân này vẫn là như thế tuổi trẻ, thậm chí so với bọn họ toàn khối còn muốn nhỏ. Vốn là hắn chỉ là đem gừng thương lan bọn người xem như địch nhân, không nghĩ tới cái này lại thêm ra một cái khủng bố như thế địch nhân. Đi, Lâm Thiên Đan khẽ quát một tiếng, một đóa hỏa diễm chính là bay về phía cái kia hỏa linh châu. Theo lên hỏa diễm bay về phía hỏa linh châu, ngọn lửa này còn hóa thành một cái hỏa châm. Căn này hỏa châm xem ra rất bé nhỏ, thậm chí không bị người phát giác, thế nhưng các loại xuyên thủng lực lại là khiến người ta cảm thấy chấn kinh tại sợ hãi. Cho ta ngăn trở, Hạ Minh phát giác, càng là cười lạnh một tiếng. Hỏa linh châu bên người u linh quỷ hỏa đột nhiên bạo phát. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng nhiệt độ đột nhiên dâng lên. Cái này dẫn đến khắp nơi đều là nhanh chóng rạn nứt lên. Đó là khô cạn rạn nứt, mà ngay sau đó lại là một cỗ băng hàn lực lượng nhộn nhạo lên. Cỗ này băng hàn lực lượng tựa hồ muốn không gian đều cho đóng băng đồng dạng. Cái này một lạnh một nóng giao thế, nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Bành, một tiếng vang trầm vang vọng, cái này hai đóa hỏa diễm ở giữa vậy mà bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh. Sau đó hai người toàn thân chấn động, ào ào thối lui. Bất quá, cái này u linh quỷ hỏa vẫn như cũ là bao vây lấy hỏa linh châu, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Tình cảnh này xuất hiện, nhìn chung quanh người xem đều là trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tào, gia hỏa này, đúng là ngăn trở gừng thương lan cùng Lâm Thiên Đan công kích. Hảo lợi hại, điều này chẳng lẽ, đây chẳng lẽ là thiên địa chi hỏa? Ta biết, đây là thiên địa chi hỏa, hơn nữa còn là thiên địa chi hỏa bên trong thần bí nhất u linh quỷ hỏa. Cái gì? U linh quỷ hỏa? Các loại tiếng kinh hô cũng là lẫn nhau vang vọng, tất cả đều là rung động không thôi. Gia hỏa này, được đến lại là u linh quỷ hỏa, thì liền gừng thương lan cùng Lâm Thiên Đan đều là rung động một thanh. Hai người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là thêm ra một vệt thật sâu kiêng kỵ. Gia hỏa này, thật sự là khủng bố như vậy, đúng là luyện hóa u linh quỷ hỏa. U linh quỷ hỏa, đây chính là còn giống như u linh hỏa diễm a, là một loại cực kỳ thần bí hỏa diễm, không nghĩ tới lại bị gia hỏa này cho được đến. Hơn nữa còn được đến u linh quỷ hỏa tán thành. Gia hỏa này đến cùng là đi cái gì vẫn cứt chó, liền bực này thiên địa chi hỏa đều có thể được đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.